đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 43, xuyên thủng đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo mặt nạ màu bạc nguyệt ảnh, thân hình linh hoạt giữa khu rừng ghé qua, mượn nhờ cây cối lực lượng, hướng về rừng rậm chỗ sâu phi nhanh nhở sau lưng nàng nam tử áo xanh sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tốc độ lại theo sát phía sau nàng địa cảnh tứ trọng thực lực trong tay ta, ngươi là trốn không thoát. Nam tử áo xanh nhìn lấy nguyệt ảnh, không ngừng phi nhanh thân hình, trong miệng lạnh giọng nói. Thanh sam nam tử thanh âm truyền đến nguyệt ảnh trong tay, nàng không khỏi một trận khổ sở, nhưng là cũng nhiều hơn một phần may mắn. Khổ sở là, nàng không nghĩ tới tại Tần Hạo bên người, vậy mà lại có địa cảnh bảy trọng võ giả bảo hộ. May mắn là trong tộc người, không có cùng nàng cùng một chỗ động thủ. Lấy đối phương hộ vệ thực lực một khi động thủ, đi theo nàng cùng một chỗ đến đây tộc nhân, chỉ sợ không có mấy cái có thể đào tẩu. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Tần Hạo bên người, là không có dạng này võ giả bảo hộ, nhưng là bởi vì Đông Phương Mục xuất hiện cho nên Tần gia điều động địa cảnh bảy trọng hộ vệ đến đây. Phát ra những ý niệm này, Nguyệt Ảnh toàn lực thôi động tự thân chân khí, muốn thoát khỏi sau lưng nam tử áo xanh. Cho ta xuống tới, tại phía sau hắn nam tử áo xanh, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức cước bộ trực tiếp đem mặt đất đạp ra một hố nhỏ, mượn nhờ cỗ lực lượng này trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyệt Ảnh sau lưng. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc nhất quyền đánh phía Nguyệt Ảnh tức sẽ xuất hiện vị trí. Quyền kình sinh ra khí lưu, phát ra suy suy thanh âm. Ở phía trước phi nhanh Nguyệt Ảnh chuẩn bị đổi điểm mấu chốt thời điểm cảm nhận được sau lưng cường đại quyền kình, biến sắc cưỡng ép thay đổi thân hình của mình, hướng về một bên khác. Nhưng là cái kia nam tử áo xanh không có chút nào cho Nguyệt Ảnh cơ hội. Nhất quyền thất bại về sau, mặt khác nhất quyền tốc độ so trước đó còn muốn sắc bén. Nguyệt Ảnh không có cách nào chỉ có thể quay người ngăn cản, một đạo cương khí trải rộng tại bàn tay của mình, hướng về cái kia oanh kích mà đến quyền đầu đánh ra. Oanh, Nguyệt Ảnh thân thể tại nam tử áo xanh to lớn quyền kình phía dưới trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã ngược lại trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi nhất thời theo trong miệng nàng tán phát ra. Quảng cáo, thực lực sai biệt nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng là coi như không phải là đối thủ, nàng cũng sẽ không nhận thua, nàng dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình chậm rãi đứng lên, trên thân lại lần nữa bộc phát ra một cỗ chiến ý thuấn sát. Tại nàng đứng lên trong nháy mắt điều động chân khí trong cơ thể của mình. Cả người trong nháy mắt cùng kiếm đan xen vào nhau, hóa thành một đạo giống như ánh trăng giống như tàn ảnh xuất hiện về sau, kiếm quang hiển hiện đâm thẳng nam tử áo xanh cổ họng. Trước thực lực tuyệt đối, đây đều là loè loẹt, không có một chút tác dụng nào. Nam tử áo xanh khóe miệng bên trong phát ra một đạo giễu cợt. Toàn thân khí kình bạo phát, một cỗ cương khí tại thân thể của hắn bên ngoài hình thành một đạo mạnh mẽ cương khí, Nguyệt Ảnh thuấn sát kiếm khí tại gặp phải cái kia cương khí thời điểm trực tiếp bị bắn ngược về. Đi theo ta đi, nam tử áo xanh duỗi ra cánh tay phải, hướng về Nguyệt Ảnh cổ bắt tới. Có thể bắt sống, đương nhiên là bắt sống trở về, có lẽ có thể biết cái này sát thủ sau lưng, là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ảnh sắc mặt trắng bệch vừa mới bắn ngược lực lượng, để cho nàng cầm kiếm tay, đều có chút bất ổn. Nhưng là nàng biết tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương, lại lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, một đạo hàn quang theo trường kiếm bên trong nháy mắt tán phát ra, đâm về nam tử áo xanh hai mắt. Nam tử áo xanh hai mắt bị đột nhiên xuất hiện hàn quang, lóe lên, công kích đi ra cánh tay, lập tức trở về, hai tay trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cương khí chụp vào cái kia đâm ra trường kiếm. Xùy, xùy, trường kiếm cùng hai tay của hắn, đụng vào nhau, phát ra suy suy thanh âm. Cái kia nam tử áo xanh tại ngăn chờ cái này đâm ra một gian, sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, toàn bộ thân thể giống như báo săn săn mồi con mồi đồng dạng, ngang nhiên phóng tới Nguyệt Ảnh. Động tác làm nát lưu loát, lại mang theo một cỗ hung ác tàn khốc. Hắn đã không có tính nhẫn nại, chuẩn bị trọng thương Nguyệt Ảnh đem mang về. Lúc này, Tô Hạo chính cấp tốc chạy đến, nhưng là dù sao hắn chỉ là nhân cảnh cùng thực lực bọn hắn, chênh lệch quá nhiều, huống chi hắn còn không có gì khinh thân công pháp. Lúc trước đều chú trọng lực lượng, muốn quét ngang, hiện tại xem ra cần tu luyện một loại bộ pháp, bằng không, truy người đều đuổi không kịp còn nói gì quét ngang đâu, bất quá Nguyệt Ảnh vì sao lại ám sát Tần Hạo. Tô Hạo tâm lý oán trách. Hô, hắn nghe được trước mặt tiếng đánh nhau, lập tức tăng nhanh bộ pháp, làm hắn lúc chạy đến đợi, liền thấy cái kia hung ác nam tử áo xanh chính nhào về phía Nguyệt Ảnh. Vừa vặn bắt kịp, Tô Hạo lập tức một cái tay đập trên mặt đất, nhất thời trong tay hắn ma đằng trong nháy mắt rời đi thân thể của hắn, tiến nhập mặt đất. Chính mình thì là tìm một chỗ trốn đi, ma đằng lần trước thôn phệ hết một tên địa cảnh ngũ trọng võ giả về sau thực lực có tăng lên. Nguyệt Ảnh trường kiếm đâm ra sau. thể nội cương khí thật giống như gãy mất đồng dạng, để không nổi một tia, mà cái kia nam tử áo xanh đã bổ nhào vào, nhất thời sắc mặt một mảnh cho tàn. Nàng không phải sợ chết, nhưng là nàng không thể chết, bởi vì mối thù của nàng còn không có báo đâu. Cản, nam tử áo xanh cũng cảm nhận được nguyệt ảnh thân thể biến hóa, đập ra thân hình, không có chút nào cải biến. Nhưng là đột nhiên tại nguyệt ảnh bên cạnh cách đó không xa cây cối bên trong, đột nhiên xuất hiện vài gốc đỏ như máu nhánh dây, những thứ này nhánh dây, vừa xuất hiện, liền cùng lúc cấp tốc bắn về phía hắn. Nam tử áo xanh bản năng dừng lại thân hình, hai tay trưởng thành chụp về phía cái kia phóng tới quỷ dị nhánh dây. Ba, tay cầm cùng cái kia nhánh dây tiếp xúc phát ra một trận kim qua giống như thanh âm. Nam tử áo xanh biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình một trường này bổ xuống, vậy mà không có đem cái kia nhánh dây đập nát. Nhưng là giờ phút này, lại không phải do hắn cân nhắc. Bởi vì bị hắn ngăn cản nhánh dây, lại lần nữa xuất hiện, mà lại số lượng lại tăng lên mấy cây, công kích tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Nam tử áo xanh lập tức điều động trong cơ thể mình cương khí tại bàn tay của hắn phía trên, tạo thành đao nhận chém về phía cái kia tiếp tục công kích mà đến nhánh dây. Quảng cáo, bang, hắn cương khí hình thành đao nhận cùng cái kia nhánh dây va chạm chi sắc, vậy mà không có chặt đứt cái kia nhánh dây. Không tốt, phiền toái, nam tử áo xanh biết mình gặp phải phiền toái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lại phát hiện không biết cái gì thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân hắn cũng toát ra vài gốc nhánh dây. Những thứ này nhánh dây cấp tốc bao vây lấy chính mình hai chân. Cho ta nát, nam tử áo xanh trên hai chân bộc phát ra một đạo cương khí, muốn chấn vỡ cái kia này huyết sắc nhánh dây, thế nhưng là hắn lại phát hiện mình cương khí, bị cái kia huyết sắc nhánh dây cho hấp thu. Đây là vật gì? Nam tử áo xanh trong lòng kinh hãi, nhưng là hắn chiến đấu cũng 10 phần phong phú, thấy thế đưa ra một cái tay, đi bắt hướng trên hai chân dây leo, muốn theo trên mặt đất những thứ này dây leo cho rút lên tới. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, tại phía sau của hắn, trên một cây đại thụ cũng đột nhiên xuyên ra một cái mang theo gai nhọn dây leo. Cái này dây leo vừa xuất hiện, trong nháy mắt còn như điện chớp, đâm về ngay tại điểm còn lại dây leo nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh giống như cảm giác được một cỗ sức gió, quay đầu nhìn về đi. Răng rác, cái kia mang theo gai nhọn dây leo trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Nam tử áo xanh ánh mắt trong nháy mắt không có thần sắc, chính bản thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống, nhưng là trên mặt đất nhảy bận bịu cấp tốc đem hắn bao vây lại. Sau đó dây leo biến mất, trên mặt đất lưu lại một đống bạch cốt toái phiến. Cách chương.